Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1482, chương 31, cắn người không gọi tiểu Masumoto. Đừng xem Sawamura ở toàn bộ Seido Cao Trung CLB bóng chày bên trong. Nhân duyên tốt lạ kỳ. Cùng cái nào tuyển thủ đều có thể đáp lời, nhưng chân chính có thể bị Sawamura Aizun xem là bằng hữu cũng không phải rất nhiều, đếm trên đầu ngón tay đếm một chút. 10 cái cũng là đếm ra được. Kariba chính là một người trong đó, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Sawamura Aizun cùng Kariba đều có không nhỏ ràng buộc, bạn tốt đột nhiên liền trở nên phờ phạc. Sawamura Aizun đương nhiên phải hỏi một chút, chỉ là Kariba chính mình giữ kín như bưng. Sawamura không có cách nào ngay mặt từ trong miệng hắn được tự mình nghĩ biết đến tất cả. Sawamura cũng chỉ có thể chính mình đi tìm đáp án, hỏi mấy cái đội hai đồng bọn. Sự tình cơ bản sao vậy sự việc? Sawamura Aizun cũng đã có bài bản, kỳ thực một chút đều không phức tạp. Hay là bởi vì vị trí tranh cướp? Thăng cấp đội một hy vọng xa vời. Kariba kỳ thực sớm sẽ không có. Hắn quá rõ ràng Miyuki Kazuya cùng Ono thực lực, cứ việc hắn thiên phú của chính mình cũng không sai. Thế nhưng cùng cái kia hai tên này so ra, rõ ràng liền không cùng một đẳng cấp, muốn từ trong tay bọn họ cướp dưới chủ lực catcher vị trí. Khó hơn lên trời, Kariba có tự mình biết mình, có thể cũng không có nghĩa là hắn cam tâm tình nguyện muốn cho năm nhất sinh chịu tội thay cái kia. Hai cái năm thứ ba học trưởng đảm nhiệm đội bóng catcher. Hắn không có cách nào nói cái gì thế, nhưng năm nhất tiểu học đệ muốn lướt qua hắn đi. Kariba là tuyệt đối sẽ không đáp ứng người muốn mặt. Thụ muốn bì thân là năm thứ hai học trưởng. Hắn bất luận làm sao cũng không có cách nào thản nhiên tiếp thu điểm này có thể có như thế tâm khí. Kariba thực lực tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ, mặc dù hắn tạm thời không có cách nào xung kích lên đội 1. Có thể cũng không có nghĩa là thực lực của hắn thua kém, vừa vặn ngược lại. Kariba làm catcher tới nói, vẫn là rất ưu tú, nếu không, trong ngày thường Sawamura Aizun cũng không có biện pháp tìm hắn luyện tập, chính là như vậy một cái. Chuyện thuận lý thành chương, kết quả nhưng bởi vì một cái tân sinh đến, có biến hóa long trời lở đất. Cái này tân sinh tự nhiên chính là Mura, hắn lấy toàn phương vị nghiền ép tư thái, mạnh mẽ đem Kariba cái này đội hai chủ lực catcher cho hạ thấp xuống. Có câu nói gọi người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném. Đối với Kariba tới nói, đây đương nhiên là phi thường tàn khốc một chuyện, có thể không có cách nào. Đây chính là sự thực, ở thể dục thi đấu vận động bên trong, nhỏ yếu bản thân liền là nguyên tội. Nếu như mình nhỏ yếu bại bởi người khác, tuyệt đối đừng thái thượng hỏa, bởi vì ngươi lên hỏa cũng giải quyết không được bất kỳ vấn đề gì. Chẳng trách tên kia xem ra sẽ phờ phạc. Sawamura Aizun cuối cùng cũng coi như biết rồi Kariba tâm tình không cao nguyên nhân. Đối với chuyện này hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tìm cơ hội cố gắng với hắn tâm sự. Khuyên một hồi có điều liền Sawamura cảm giác của chính mình. Kariba hẳn là không cần tên kia trong xương là một cái phi thường rộng rãi người. Khả năng lúc đó trên mặt có chút không dễ nhìn, trên mặt không qua được từng tin tưởng một quãng thời gian. Hắn sẽ đem loại này xấu hổ hóa thành mình tiến bộ động lực, nói đi nói lại. Okumura Kosu cảm giác tồn tại cũng thật là ở khắp mọi nơi, đã từng làm hợp tác Sawamura Aizun, đương nhiên phi thường rõ ràng Mura tiềm lực, chỉ bất quá hắn trước kia vẫn cho là tên kia chân chính trưởng thành còn cần một chút thời gian. Bây giờ nhìn lên, Mura trưởng thành tốc độ so với hắn tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn, kỳ thực chuyện này cũng tốt lý giải. Dù sao bọn họ khóa này ưu tú tuyển thủ như vậy nhiều tiến đến đồng thời, sau khi lẫn nhau trong lúc đó khẳng định cũng sản sinh một chút phản ứng hóa học, liền hiện tại kết quả đến xem hẳn là tốt cũng trong lúc đó. Kataoka huấn luyện viên trong phòng làm việc thương lượng xong Mura cùng Hirota sự tình. Kataoka huấn luyện viên lại hỏi một hồi đội 2 những tuyển thủ khác, năm thứ 2,3 những tuyển thủ kia đến tột cùng có thực lực như thế nào. Hắn rõ rõ ràng ràng không thể bởi vì hắn rời đi đội bóng mấy ngày thì có tăng nhanh như gió biến hóa, vì lẽ đó hắn hỏi dò trọng điểm vẫn là những kia tân sinh. Cái khác những kia tân sinh đúng là cũng rất nỗ lực. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, muốn nói lại thôi. Kataoka huấn luyện viên trùng hắn gật gù, tuy nói Ochiai huấn luyện viên chưa hề đem nói xong toàn nói thấu, thế nhưng Kataoka huấn luyện viên đã có thể nghe được ý của hắn. Nói cách khác, mấy tên kia biểu hiện cũng không phải như vậy, ra sức này cũng không ngoài ý muốn. Xây đô cao trung đội 2 trình độ vẫn còn rất cao, đừng xem cái kia mấy cái tân sinh ở đội 3 bên trong thời điểm có vẻ đặc biệt chói mắt, một khi đến đội 2 còn muốn biểu hiện như vậy xuất sắc liền không dễ dàng. Dù sao chân chính đánh tới thi đấu đến so đấu chính là tuyển thủ thực lực tổng hợp, những kia tân sinh hay là ở một cái nào đó trên gáy đặc biệt xuất sắc, nhưng thật sự xem là sức chiến đấu đến sử dụng chắc chắn sẽ không như vậy chói mắt. Ochiai huấn luyện viên nhìn Kataoka huấn luyện viên vẻ mặt liền biết hắn là hiểu lầm, có điều hắn cũng không có làm thêm giải thích mà là dùng ánh mắt ra hiệu một hồi Aota bộ trưởng, sau đó chuyện này không nên do hắn đến nói cho Kataoka huấn luyện viên. Aota bộ trưởng căng thẳng trà sát tay, đừng xem hắn là CLB bóng chày trên danh nghĩa cao nhất quan trên, nhưng mỗi lần đối mặt Kataoka huấn luyện viên, hắn cũng không nhịn được có một chút tiểu khiếp đảm, không có dẫn dắt đội bóng đánh vào Kosian. Trước, Kataoka huấn luyện viên liền dám trực tiếp cùng hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm đối, hiện tại hắn liên tục 2 lần xưng bá toàn quốc, mặc kệ là từ trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế, cũng đã thành CLB bóng chày hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu. Aota bộ trưởng đối mặt hắn thời điểm, không biết cái gì nguyên nhân thì có như vậy một tia sợ, còn lâu mới có được. Ochiai huấn luyện viên làm đến hào hiệp, có cái gì sự tình sao? Kataoka huấn luyện viên ôn tồn hỏi hắn, kỳ thực lý giải Aota bộ trưởng tâm thái. Aota bộ trưởng sờ dĩ sẽ cảm giác sức lực không đủ, chủ yếu là bởi vì bọn họ chuyên nghiệp lên chênh lệch xây đô cao trung CLB bóng chày quan trọng nhất đương nhiên vẫn là bóng chày. Thân là huấn luyện viên Ochiai tại sao có thể cùng Kataoka huấn luyện viên chậm rãi mà nói, cũng là bởi vì nhân ra hiểu bóng chày. Ochiai huấn luyện viên có thể ở chuyên nghiệp lên cho Kataoka huấn luyện viên cung cấp kiến nghị cùng trợ giúp, tuy nói Aota bộ trưởng cũng hiểu một ít bóng chày, thế nhưng hắn hiểu này điểm nhi đồ vật hiện tại càng ngày càng không đáng chú ý, dần dần cùng cái khác ba đại cự đầu lôi kéo chênh lệch không nhỏ. Đối với này Kataoka huấn luyện viên cũng là không thể làm gì, then chốt còn là một tâm thái của người ta, chỉ cần hắn mình có thể điều chỉnh tốt, chuyên tâm làm tốt phụ trợ công tác, cái khác hết thảy đều không là vấn đề. Có một cái tuyển thủ khoảng thời gian này thăng cấp đội 2, lời này làm đến quá đột nhiên, coi như là Kataoka huấn luyện viên trước đã có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không có nghĩ đến để cái nào tuyển thủ thăng cấp. Vẫn là Kataoka huấn luyện viên định Aota bộ trưởng cùng Ochiai huấn luyện viên, tuy nói đồng dạng có chọn lựa tuyển thủ tiến vào đội 2 quyền lợi, nhưng bọn họ trước xưa nay chưa từng sử dụng tới, còn nữa nói coi như muốn sử dụng, có phải là cũng phải với hắn cái này huấn luyện viên lên tiếng chào hỏi. Kataoka huấn luyện viên ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy lên, hắn nhìn một chút Ochiai huấn luyện viên, lại nhìn một chút Aota bộ trưởng. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, một mặt hờ hững. Aota bộ trưởng căng thẳng xoa xoa tay, biểu hiện có chút eo hẹp. Kataoka huấn luyện viên trong đầu trong phút chốc thoáng hiện qua vô số ý nghĩ, cuối cùng hắn lựa chọn đè xuống bạo phát kích động chính mình trước quyền gặp phải khiêu khích. trong lòng bất kỳ ai đều sẽ không dễ chịu. Kataoka huấn luyện viên cũng là người bình thường. Đương nhiên cũng có tính khí, nhưng là hắn có thể khắc chế chính mình, mặc kệ là Ochiai huấn luyện viên vẫn là Aota bộ trưởng, đều không phải sằng bậy người. Bọn họ sở dĩ biết cái này mà làm, nhất định có lý do của bọn họ. Ai khống chế xong tâm tình của chính mình, Kataoka huấn luyện viên trực tiếp hỏi vào lúc này. Aota bộ trưởng trái lại thả lỏng ra sự tình nói ra. Trong lòng hắn áp lực cũng không có. Masumoto, thanh tâm liêu. Số 5 ký túc xá, lão đại, lão đại. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, cửa không có khóa. Vào đi. Sawamura Aizun đang chuẩn bị cầm lấy chày đi luyện tập đánh bóng. Miyuki Kazuya bị Furuya Satoru quấn lấy. Trong thời gian ngắn bên trong, e sợ không có cách nào với hắn luyện tập breaking ball. Môn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Masumoto mặt tươi cười đi vào, muốn theo ta đồng thời làm luyện tập sao? Sawamura Aizun giơ nâng trong tay mình chảy. Masumoto đem đầu dao động đến cùng chống lắc như thế. Hắn cũng giơ lên tay của chính mình, trên tay mang cát trơ chuyên dụng găng tay, ngài nên còn ở khai phá biến hóa mới cầu đi. Ta có thể cho ngài tiếp cầu. Sawamura Aizun thận trọng đánh giá trước mắt mình cái này tiểu đệ. Loại cảm giác đó thật giống như một lần nữa nhận thức hắn như thế, đón chào người mới thi đấu vừa đánh cho tới khi nào xong. Sawamura Aizun nhớ tới rất rõ ràng Masumoto một mặt đồi sắc đã bị hoa đến đội ba hắn. Trừ phi có đặc thù gặp gỡ, bằng không mùa hè giải thi đấu trước chỉ sợ là không thể có cơ hội tiến vào đội một. Thế nhưng hắn bây giờ, một mặt ánh mặt trời nụ cười không cần truy nguyên, Sawamura Aizun liền đoán được, cái tên này nên đã thăng cấp đội 2. Về phần mình này tiểu đệ có năng lực như vậy hay không, Sawamura Aizun xưa nay chưa từng hoài nghi. Để hắn cảm thấy hứng thú chính là, cái tên này đến tột cùng là sao vậy làm được? Ngươi là sao vậy hốt du lạc hợp huấn luyện viên cùng Aota bộ trưởng? Aota bộ trưởng khá là thuần phác, ngươi dao động hắn còn không thành vấn đề. Có thể Ochiai huấn luyện viên tinh đến cùng hầu như thế, đối mặt chính mình lão đại không chút lưu tình vạch trần, dù là Masumoto khuôn mặt nhỏ bì rất dày, vào lúc này cũng không nhịn được có chút lúng túng. Sao vậy có thể nói là dao động đây? Ta nhưng là dựa vào thực lực, tin ngươi cái quỷ. Sawamura Aizun không chút nào gánh nặng trong lòng đem trong tay mình chày cho ném tới một bên. Tuy nói hắn cũng rất yêu thích vung chày đánh bóng, thế nhưng cùng ném bóng so ra vung chày sẽ không có như vậy đại sức hấp dẫn. Tiểu tử ngươi tự tin như thế đủ, dự định tiếp đẳng cấp mấy a? Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bởi vì cùng Sawamura Aizun lão quan hệ, Masumoto là trong khoảng thời gian này tiếp Sawamura Vinh Mura cầu. Tiếp được nhiều nhất trước kia hắn liền có thể tiếp được cấp 1 cùng cấp 2 Breaking Ball đẳng. Cấp 3 Breaking Ball, hắn cũng có thể tiếp cái thất thất bát bát. Coi như là không tiếp nổi cũng có thể miễn cưỡng đem cầu cản lại, chỉ nói riêng tiếp cầu này một hạng. Hắn ở ba cái tân sinh catcher bên trong biểu hiện là tốt nhất, liền từ catcher biến đổi bắt đầu đi. Masumoto có vẻ đấu trí đắt đỏ như vậy, hắn đột nhiên để Sawamura Aizun sản sinh một loại ảo giác, hay là ở Miyuki Kazuya bọn họ rời đội sau khi gần gũi nhất chủ lực catcher vị trí cũng không phải bọn họ trước kia thiết tưởng bên trong vui Kaoru hoặc là Mura, mà là trước mắt tên tiểu tử này cũng không nhất định xây đô cao trung CLB bóng. Chày, Kataoka huấn luyện viên chuyên dụng văn phòng. Masumoto tiểu tử kia, gần nhất làm gì mà? Kataoka huấn luyện viên là thật sự hiếu kỳ, hắn nghĩ tới rất nhiều hậu tuyển nhân. Chỉ có chưa hề nghĩ tới là Masumoto nói thật. Điều này cũng tại không được Kataoka huấn luyện viên ngoại trừ tiếp cầu ở ngoài. Masumoto cho Kataoka lưu lại ấn tượng quá phổ thông lúc trước cái kia chàng đón chào người mới thi đấu lên, Masumoto có thể nói biểu hiện không hề lượng điểm Kataoka bất luận làm sao cũng không có cách nào. Tưởng tượng, bắt hắn cho đề bạt đến đội một bên trong coi như là hắn có thể làm cho Seido Cao Trung Picture. Trận phát huy ra hoàn toàn thực lực, Kataoka huấn luyện viên đều phi thường do dự, có muốn hay không đem hắn đề bạt lên. Hiện tại Ochiai huấn luyện viên cùng Aota bộ trưởng, dĩ nhiên chăm miệng một lời đề cử hắn này ở Kataoka huấn luyện viên xem ra là 10 phân khó mà tin. Nổi hắn phi thường muốn biết này trung gian đến tột cùng phát sinh cái gì, có thể làm cho hai vị này thái độ phát sinh như thế đại thay đổi. Đón chào người mới thi đấu lạc tuyển sau khi Masumoto tuyển thủ đặc biệt thất lạc, thường thường một người muộn ở trong góc. Không nói câu nào, ta không đành lòng hỏi vài câu. Sau đó lại cổ vũ hai câu, Aota bộ trưởng nói tới chuyện này thời điểm. Còn có chút lá chá, Kataoka huấn luyện viên trong đầu cũng đã não bù ra hình ảnh, ngươi có phải là đáp ứng rồi hắn cái gì? Aota bộ trưởng trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc khó xử, ta chính là cổ vũ hắn. Đội ba cũng có cơ hội, không phải còn có hai chàng luyện tập thi đấu sao? Sau đó hắn sao vậy nói? Hắn nói đúng không là cái kia hai chàng luyện tập thi đấu? Hắn bảo đảm không mất điểm, thì có thăng cấp đội hai cơ hội. Sau đó đây, ta liền nói đương nhiên a. Kết quả đã không cần hỏi, nghĩ đến cái kia hai chàng luyện tập thi đấu, Masumoto tên kia khẳng định là không có mất điểm, nhưng hắn ở phối cầu cùng dẫn dắt thời điểm rõ ràng không có bất kỳ thiên phú, coi như hiện tại đội 3 trong đội ngũ cũng có mấy cái picture hạt giống tốt, hắn thì lại làm sao có thể bảo đảm phong sát đối thủ không điểm đây? Chuyện này, Kataoka huấn luyện viên nghĩ mãi mà không ra, có thi đấu ghi chép sao? Có, đem ra cho ta xem, có một câu nói gọi chó cắn người. Xưa nay không gọi Kataoka huấn luyện viên đột nhiên ý thức được. Dưới tay hắn cái này gọi Masumoto thiếu niên, e sợ cũng không giống nhìn bề ngoài như vậy đơn giản. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.